Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, cửu đầu điểu thiếu chủ. Biệt thự Tĩnh Thất, Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, bên ngoài thân ẩn ẩn có kim quang mang hiển hiện, bao trùm toàn thân, thậm chí đem mặt đất đều nhuộm thành kim sắc, như là nhất tôn kim thân La Hán. Loáng thoáng bốn phía có phạm âm vang lên, bất quá đây chỉ là giả tượng thôi, dùng để lừa gạt người ngược lại là rất có hiệu quả. Có khách từ phương xa tới quên cả trời đất, chư vị đi đến nơi này phương, vì sao không đi ra hiện thân gặp mặt, làm gì trốn trốn tránh tránh đây? Đột nhiên, Hạ Bình mở to mắt, mở miệng nói ra, đông, vừa dứt lời. Căn này Tĩnh Thất trong nháy mắt liền một cỗ lực lượng xé rách. Toàn bộ lật tung, hóa thành gạch ngói vụn hạt bụi. Siêu, một giây sau, từ bên ngoài lập tức xuất hiện một đám người. Cầm đầu chính là cửu đầu điểu tộc thiếu tộc trưởng Đoan Mộc Khang. Hắn tản mát ra mạnh mẽ khí tức, vặn vẹo không khí, sinh ra huyền ảo, thình lình có quy chân cảnh trung kỳ thực lực. Ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện mấy chục cái tùy tùng. Chí ít đều là kim đan cảnh đỉnh phong. Cũng có 8 cái quy chân cảnh sơ kỳ. Đây đều là cửu đầu điểu nhất tộc tinh nhuệ. Hắn chậm rãi đi tới. Toàn bộ biệt thự một tòa đại trận dâng lên. Bao phủ vài dặm. Hình thành một cái trong suốt phòng hộ cháo. Như là ô quy sắc đồng dạng bao phủ tứ phương. Hình thành tuyệt đối cấm vực. Bất kỳ thanh âm gì, bất luận cái gì sóng pháp lực, đều không thể từ khu vực này truyền ra ngoài. Không hổ là La Hán tộc cao thủ, đắc đạo cao tăng, Đoan Mộc Khang nhìn chằm chằm Hạ Bình. Không nghĩ tới chúng ta mới vừa vặn đến nơi này, liền bị ngươi phát hiện. Thật sự là không được cảm chi lực, để cho ta không thể không bại lộ thân phận của mình. Tự mình xuất thủ. Bất quá cái này cũng không quan trọng, dù sao ngươi cũng đã rơi vào bẫy dập, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hiện tại lập tức giao ra trên người ngươi Long Mộc bí cảnh linh phù, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn ở trên cao nhìn xuống, di khí sai sử, nguyên lai ngươi muốn trên người của ta Long Mộc bí cảnh linh phù. Làm gì như thế đại phí khổ tâm? Hạ Bình một mặt từ bi. Người xuất ra lòng dạ từ bi, chỉ cần ngươi hỏi ta, khẳng định sẽ cho, dù sao một tấm linh phù có thể mang theo 5 người đi vào Long Mộc bí cảnh. Phân ra mấy cái danh ngạch cũng chỉ là việc nhỏ, không tính là gì. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân nghe nói như thế, từng cái đều là im lặng, gia hỏa này nói dối đều không làm bản nháp, có thể cho mới có quỷ. Đoán chừng đám người này thực có can đảm đưa tay, đã sớm một trưởng vỗ chết. Ta Đoan Mộc Khang thích nhất làm việc cũng là đoạt, cướp bóc, sát nhân đoạt bảo, nhìn thấy đồ tốt liền lấy, nhìn thấy ưa thích nữ nhân liền đoạt, xưa nay không ưa thích hỏi người muốn. Đoan Mộc Khang kiêu căng nói, lùi một bước tới nói, ăn nói khép nép hỏi ngươi một cái La Hán tộc con lừa chọc cầm danh ngạch. Vậy ta cửu đầu điểu nhất tộc mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Còn biết xấu hổ hay không? Còn lại cửu đầu điểu tinh nhuệ cũng là cười lạnh liên tục. Nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy một người chết. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, thí chủ làm gì tái tạo giết hại? Không bằng cùng ta trở về ăn chay niệm Phật, bình ổn sống qua ngày. Đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Nhượng thế giới tràn ngập yêu. Hạ Bình sách ra bản thân đề nghị. Muốn đem cái này cửu đầu điểu thiếu chủ độ hóa. Ăn đại gia ngươi. Chết con lừa chọc. Thế mà còn muốn độ hóa lão tử. Chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Đoan Mộc Khang giận quát một tiếng. Trong nháy mắt liền đối Hạ Bình oanh sát xuống tới. Huyết mạch thần thông ưng chảo oanh núi thuật. Oanh hắn hóa thủ vi chảo. Như là nhất tôn viễn cổ hung cầm móng vuốt, vô cùng sắc bén, phảng phất là từng đạo kiếm khí phun ra, ông ông tác hưởng, trăm ngàn lần chấn động, cắt chém không khí, trong chớp mắt, nhất trảo liền oanh kích xuống, ẩn chứa ngàn vạn đạo quang mang, sắc bén vô cùng, hình thành thiên địa la võng, đem Hạ Bình thân thể trong nháy mắt liền bao phủ lại. Không chỗ có thể trốn, xem ra thí chủ giết chóc thành tính, ma tính nhập não, đã nhập ma đã sâu, nhất định phải siêu độ một phen, tài năng thành Phật, cũng được, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Hạ Bình lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Bước ra một bước, võ đạo thần thông bất động như lai trường. Đây là hắn tại Vân Tiêu giới học hội một môn võ đạo thần thông. Tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng lại ẩn chứa Phật môn ảo nghĩa. Tại hắn hùng hậu làm cho người khác giận sôi pháp lực thôi động dưới. Bảo phát đi ra uy lực, không thua gì còn lại thần thông. Hắn tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, liền xem như sử dụng trụ cột quyền pháp, cũng có thể oanh ra thần thông uy. Đây chính là võ đạo cảnh giới phản pháp quy chân, hóa mục nát thành thần kỳ. Một trường vỗ đi ra, thiên diêu địa động, như là Phật Đà buông xuống. Kim quang đại thịnh, phạm âm vang lên, đầy trời ở trong hiển hiện lít nha lít nhít phù văn màu vàng. Tổ hợp thành một thiên Phật Đà kinh đồng. Đông, lúc này Đoan Mộc Khang oanh ra huyết mạch thần thông lập tức bị chấn động thành một đoàn nguyên khí. Triệt để phá hủy, thậm chí vô cùng cự lực nghiền ép lên qua. Tiếng gầm cuồn cuộn, a, Đoan Mộc Khang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ thân thể liền bị đánh bay ra. Tại mặt đất cứ thế mà lê ra một đạo thâm thúy vết rách. Trong nháy mắt liền va chạm tại biệt thự bốn phía năng lượng cháo phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ năng lượng cháo không ngừng rung chuyển. Ông ông tác hưởng, nhưng là y nguyên 10 phần kiên cố. Vô pháp thoát ly, mà hắn cũng như đụng vào lớp kín kiên cố trên vách tường. Chấn động đến hắn phế phủ bị thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, Đoan Mộc Khang điên. Đơn giản không thể tin được, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi chỉ là cái kim đan cảnh con lừa chọc thôi, thế mà có thể địch nổi ta cái này quy chân cảnh trung kỳ cửu đầu điểu thiếu chủ. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Hắn căn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, chính mình thế nhưng là quy chân cảnh đại năng a, thực lực, tu vi, võ đạo cảnh giới đều hẳn là bao trùm ở cái này con lừa chọc mới đúng. Nhưng là hiện tại vẻn vẹn nhất trường, liền đem hắn đập đến tại chỗ trọng thương. Hắn không phục a, ta bất thắng chính. Hạ Bình lộ ra một bộ đương nhiên bộ dáng. Thí chủ nhập ma đã sâu, vọng tạo giết hại, đắp lên thiên phỉ nhổ. Dù cho bần tăng võ đạo thấp, nhưng là thí chủ cũng quả quyết không phải bần tăng đối thủ. Nếu như thí chủ hiện tại lạc đường biết quay lại, nói không chừng còn có thể cứu, bằng không ngày khác nhất định rơi vào A Tị địa ngục, gặp lục đạo luân hồi khổ. Ta đại gia ngươi, chết con lừa chọc, nói bậy nói bạ. Đoan Mộc Khang tức điên, tuy nhiên ta không biết ngươi đến tột cùng làm dùng cái gì yêu pháp, nhưng là tại ta cửu đầu điểu nhất tộc thần thông dưới, người bất quá là con kiến hôi, chết đi cho ta, hóa thành bột mịn. Hắn triệt để giận, bộc lộ ra chân thân, hiện ra nguyên hình, hóa làm một cái thân cao mấy chục mét, có 7 cái chim con yêu thú, toàn thân trên dưới tản mát ra khủng bố yêu khí, vặn vẹo không khí, sinh ra huyền ảo. Tuy nhiên Đoan Mộc Khang là cửu đầu điểu nhất tộc, nhưng là cũng không phải là vừa ra đời liền có 9 cái đầu, mà là thông qua tu luyện tiến hóa, mới chậm rãi sinh trưởng ra 9 cái đầu. Tử phủ cảnh cửu đầu điểu sinh ra một cái đầu, như ý cảnh cửu đầu điểu có 2 khỏa, cứ thế mà suy ra, khi tấn thăng đến lôi kiếp cảnh thời điểm, chúng nó liền chân chân chính chính sinh ra 9 cái đầu. Nếu như có thể cửu đầu hợp nhất, chúng nó liền có thể tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Bất quá dù cho không có tấn thăng đến thánh cảnh, bằng vào 9 cái đầu, chúng nó liền có 9 đầu mệnh, chỉ cần không có duy nhất một lần diệt tuyệt toàn bộ đầu, chúng nó liền có thể cấp tốc tái sinh, không ngừng khôi phục, thậm chí mỗi một cái đầu đều có đặc biệt lực lượng, có thể giác tỉnh một môn huyết mạch thần thông. Mà Đoan Mộc Khang sinh ra 7 cái đầu, có 7 đầu mệnh, thực lực có thể nghĩ là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật khủng bố yêu thú. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.